Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1117, đồng lõa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Cùng đoàn làm phim bên trong người đại khái hàn huyên một hồi. Ngẫu nhiên nhìn thấy khác trong vòng người lúc Giang Tiểu Bạch cũng sẽ chào hỏi. Một lát sau, nàng liền thấy người chủ trì trên đài xuất hiện. Đang nói khoa tay cái gì? Hẳn là tại nói chỗ đứng vấn đề. Đây là nên quý vị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là Giang Tiểu Bạch cứ dựa theo chỗ ngồi của mình đi qua. Bất quá đang chờ ngồi xuống lúc lại là nhìn thấy Lý Bích Oánh hướng nàng khoát tay. Giang Tiểu Bạch hơi chần chờ. Hướng nàng đi tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người ngồi ở chỗ này. Kiều Trấn hắn hôm nay không tới. Lý Bích Oánh nói với nàng. Kiều Trấn là đệ nhất nữ hoàng, nhân vật nam chính, cũng chính là diễn Lý Trị diễn viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là có chút lúng túng là, hắn cái kia nhân vật nam chính tồn tại cảm cực thấp. Liền nữ số 2 phần diễn cũng không bằng. Toàn bộ điện ảnh nhìn xem đến mọi người cơ hồ đều không nhớ được có hắn tồn tại. Mặc dù Kiều Trấn cũng là tai to mặt lớn diễn viên. Nhưng hắn nhưng thật ra là đến xuyến cái trận. Trần chính tại đoàn làm phim quay phim thời gian cộng lại cũng chưa tới nửa tháng. Mà bản thân hắn mấy năm này cũng rất ít quay phim. Tựa hồ còn là bởi vì đạo diễn cùng hắn có quan hệ cá nhân. Cho nên mới đem hắn mời đi theo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên chỗ ngồi của hắn mặc dù là an bài. Nhưng hắn bản thân đến cùng không đến đều không có quan hệ gì. Dù sao giải thưởng là không tới phiên hắn. Hắn cũng lười đến một chuyến. Giang Tiểu Bạch nghe nói cũng liền ngồi xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chủ trì là hướng Nhật Nam còn có chú ý khai thác ngôi sao nha. Lý Bích Oánh nhỏ giọng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xung quanh không phải đạo diễn chính là diễn viên. Nàng nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Liền sợ không cẩn thận nói cái gì bị người nghe được dẫn tới lên án. Ừ, hai cái này người chủ trì đều rất lợi hại. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người này đều là miệng nổi tiếng. Hướng Nhật Nam nói là nói tương đối uyển chuyển. Thật chú trọng người ta cảm thụ người. Chủ trì tiết mục cũng là giải trí tính chất sung sướng hình tống nghệ. Đối với tô đậm bầu không khí sự tình thật lấy tay. Nhưng là chú ý khai thác ngôi sao thì là nói chuyện sắc bén trực sàng điển hình. Nàng chủ trì tiết mục là thăm hỏi loại. Cho nên am hiểu nhất chính là đào sâu bạo điểm. Trực kích nội tâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người này làm cộng tác đến chủ trì tiết mục. Cũng là rất có thú. Vừa vặn bổ sung. Bất quá loại này tiết mục chủ trì dù sao cùng tống nghệ là khác nhau. Có thể dung bọn họ phát huy không nhiều. Chủ yếu vẫn là đi đến quá trình. Trước tiên đem nhập vây từng cái phim ảnh cùng nhân viên giới thiệu một chút. Sau đó lại đi công bố đề danh danh sách. Ban phát đề cử khen ngợi giải thưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ quá trình có chút không thú vị. Giang Tiểu Bạch rất có bồi chạy người tự giác. Mặc kệ trên đài người chủ trì nói gì đó. Tâm tình của nàng đều là không có chút rung động nào. Còn có không đi nhìn chung quanh. Ngày mai nghi lễ bế mạc mới thật sự là trọng đầu hí. Khi đó không ít tai to mặt lớn đều sẽ đến đây. Hơn nữa từng cái ăn mặc đều sẽ thập phần xinh đẹp động lòng người. Nhưng hôm nay cũng không kém. Giang Tiểu Bạch có nhìn thấy không ít diễn viên ăn mặc đều rất đáng được khảo cứu. Tựa như chuẩn bị chụp tạp chí trang bìa dường như. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính nhìn xem, Giang Tiểu Bạch liền chống lại phía trước chỗ ngồi đưa tới một đạo ánh mắt. Hàn Dục An hướng nàng chọn hạ lông mày. Sau đó nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Cũng gật đầu đáp lễ. Hàn Dục An đã xoay người qua. Giang Tiểu Bạch thu tầm mắt lại lúc liền phát hiện bên cạnh Lý Bích Oánh ngay tại vụng trộm nhìn nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Ngươi cái này cái gì khẩu âm? Lý Bích Oánh vô ý thức đáp lại xong. Liền rút rút khóe miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin lỗi, gần nhất soát thanh âm rung động soát nhiều. Giang Tiểu Bạch ho nhẹ một phen. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cùng Hàn Dục An tình huống như thế nào? Lý Bích Oánh đem thanh âm ép cực thấp. Giang Tiểu Bạch còn là vừa nghe vừa nhìn nàng khẩu hình lúc này mới không sai biệt lắm đoán được 8-9 phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh đây là sợ hai người nói sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết. Cho nên mới sẽ cố ý dạng này. Ngươi suy nghĩ nhiều. Giang Tiểu Bạch đồng dạng nhỏ giọng. Ta cùng nữ nhi của hắn quan hệ tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, ý là ngươi cùng Lạc Lạp là khuê mật. Hàn Dục An xem như thúc thúc của ngươi. Lý Bích Oánh nheo mắt lại. Thanh âm có chút nguy hiểm. Giang Tiểu Bạch nghe lời này kém chút bị sặc đến. Loạn bối phận. Lạc Lạp hiện tại là đồ đệ của ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh có chút mờ mịt. Đồ đệ đây là cái quỷ gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đang muốn lại tiếp tục hỏi. Liền thình lình thấy được nàng người đại diện chính hướng nàng cố gắng nháy mắt. Sau đó chỉ trên đài. Ý là nhường nàng ngồi ngay ngắn. Bày ngay ngắn thái độ. Để tránh bị phóng viên chụp tới sau nói nàng không chăm chú. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh chỉ được đem mặt thả chính. Tay cầm bọc nhỏ đặt ở trên hai chân. Một bộ thục nữ tư thế ngồi. Có thể dù là dạng này. Cũng không trở ngại nàng nói chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nếu như yêu đương. Nhưng phải nói cho ta. Ta muốn làm sớm nhất người biết chuyện. Dạng này cũng tốt giúp người đánh yểm trợ. Biết sao? Thân thể nàng hướng Giang Tiểu Bạch khẽ nghiêng. Nói, Giang Tiểu Bạch có chút không nói gì. Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đại diện nàng nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá động thời điểm. Giang Tiểu Bạch trong lúc vô tình thấy được cùng xếp hàng có một người chính hướng các nàng nhìn bên này, ánh mắt sáng rực. Nàng xem xét. Phát hiện người kia chính là Hạ Thiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người đang nhìn ngươi. Giang Tiểu Bạch nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết. Không phải liền là nàng sao? So với ta tâm nhãn còn nhỏ. Lý Bích Oánh nhỏ giọng nói. Có thể nàng ghi hận ta cũng vô dụng. Dù sao nhân vật nàng là không cầm được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh có chút không nói gì. Ngay từ đầu, đoạt, Hạ Thiến Nhân vật về sau. Lý Bích Oánh cũng là có chút điểm chột dạ áy náy. Thế nhưng là về sau mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiến, đối phương nhìn nàng ánh mắt cũng làm cho người rợn cả tóc gáy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của nàng là có chút hờ hững. Đồng thời còn có một loại. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Thầm ý, thời gian lâu dài. Lý Bích Oánh liền cũng thật phiền não. Ngươi ghi hận ta có làm được cái gì à? Ngươi phải có năng lực. Ngươi đi giải quyết người ta phía đầu tư còn có đạo diễn à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có, tuy nói ngươi phi thường thích hợp diễn nữ hoàng. Có thể ngươi không thích hợp diễn võ tài tử à? Khí chất của ngươi đến cỡ nào bá đạo? Tại diễn vũ mới vừa vào cung lúc vũ hậu lúc liền sẽ có cỡ nào không cân đối. Bởi vì trong phim ảnh giảng thuật là vũ hậu một đời. Vừa mới tiến cung lúc nàng cũng là chát chát. Có thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng. Còn là về sau không ngừng thành thục cải biến. Mới có thể trở thành sau cùng vũ hậu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh hình tượng khả năng không thích hợp sau cùng vũ hậu. Nhưng nàng lại thích hợp ban đầu. Dạng này ngược lại có thể diễn xuất, tiến hóa, cảm giác. Thế nhưng là Hạ Thiến bộ dáng chính là cuối cùng bản. Nhường nàng diễn chát chát nàng chưa chắc có thể làm. Nếu như nàng thật như vậy hoàn mỹ vừa xứng. Đệ nhất nữ hoàng, nhân vật nữ chính, cũng sẽ không có Lý Bích Oánh chuyện gì. Lý Bích Oánh còn là theo đạo diễn bên kia giải được bọn họ là đối Hạ Thiến có phương diện này lo nghĩ. Cũng chính bởi vì có cái này lo nghĩ, nàng mới có thể thừa lúc vắng mà vào, đoạt được cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Hạ Thiến đại khái không nghĩ như vậy, nàng cũng chỉ cảm thấy là Lý Bích Oánh đoạt cơ hội của nàng. Cho nên từ đó về sau ôm hận tâm, luôn luôn dùng loại kia sâu kín ánh mắt nhìn qua nàng. Nhường Lý Bích Oánh không chịu được toàn thân run rẩy, luôn cảm thấy hãi hoảng. Người cũng cẩn thận một chút đi. Giang Tiểu Bạch nhắc nhở nàng. Ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ không cái gì cũng không làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh cùng Hạ Thiến ân oán. Giang Tiểu Bạch là toàn bộ hành trình chứng kiến. Đối với cái này nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nói thật lên, đối với Hạ Thiến mà nói, nàng cũng là đồng lõa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm tạ lúa hiện cho Trinh Tiểu Đồng bọn khen thưởng 5 vạn tệ. Cảm tạ a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.